gặp mặt anh lại chỉ thích trốn tránh câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Và rồi em sợ nhìn thấy ánh mắt anh không còn thiết tha hay quan tâm gì em nữa. Em sợ lời nói ảm đạm, thờ ơ đến vô tình. Em sợ anh quyết làm em tổn thương để em dứt khoát ra đi. Nếu em nói rằng em còn yêu anh còn chút chạnh lòng hay không? Hay chỉ cảm thấy phiền hà? Đã hơn nhiều lần em uống thật say, giống bao cô gái, xong sẽ tìm người mình còn thương thủ thỉ nỗi lòng. Thế mà khi say xỉn, em vẫn luôn chùng chân, luôn nhút nhát thế thôi. Thậm chí cũng không thèm tâm sự với một ai khác, giữ hết tâm sự một mình. Em hình như chẳng tin ai có thể an ủi trái tim đang bị thương này. Em ngậm ngùi chờ đợi ngày vết thương của mình tự hàn gắn. Em chờ ngày mình sẽ bình yên như người khác thường nói. Có lẽ là bình yên trong quá khứ, như mặt hồ trở nên an ổn khi viên đá khuấy động mặt nước đã chìm xuống lòng sông. Mong sao thời gian trôi đi nhiều, em sẽ mỉm cười ngắm những buổi bình minh, hay khẽ đưa bàn tay hứng mấy giọt mưa mà khanh khách cười. Hẳn lúc đó cuộc đời sẽ đáng yêu như những ngày đẹp trời anh chưa tới. Chỉ muốn nhờ ai đó nói với anh rằng em còn yêu anh thật đấy. Nếu một ngày đẹp trời em nói với cả thế giới em đã có người thương, liệu anh có chút rung rinh khi người đó không phải là anh không? Người sánh bên vai em là một người xa lạ anh không hề hay biết. Không biết anh có ghen tị rồi tự hỏi người đó có đẹp trai, có đàn ông hay tốt được như anh không? Em tò mò lắm đấy. Em mong chờ lắm đấy. Dù thế em vẫn tin anh đã quên em như quên một món đồ. Món đồ anh đã bỏ đi khi không còn cần thiết. Đau lòng anh ha. Có bao giờ anh chỉ nghĩ một chút đến chuyện sẽ có người khác ôm em, nắm tay em đi đến hết cuộc đời? Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện sau này em sẽ mặc váy cưới, nắm tay hứa hẹn bên đời người ta? Có bao giờ anh nghĩ đến việc em chăm sóc những đứa trẻ không phải là con của anh và em? Em đã nghĩ là không, chứ nếu nghĩ một chút thôi thì anh đã không quên em như quên một cơn mưa bất chợt, ghét em như ghét những giọt mưa đọng lại sau khi mưa tạnh. Vậy mà em đã nghĩ đến những điều ấy, thậm chí rất nhiều về anh và cô gái khác không phải em. Vì ai rồi cũng cần bến đỗ cho riêng mình. Tác giả December Light. Vì ai rồi cũng cần bến đỗ cho riêng mình, nên rồi ai cũng sẽ thuộc về một người phù hợp với mình nhất, một người cho ta sự an yên mỗi lúc ta thều thào mệt lắm, một người mà mỗi khi ta nhìn họ, ta mới thấy hạnh phúc rất gần và vẫn ấm áp theo cách giản đơn đến vậy. Người ấy chính là bến đỗ dịu dàng nhất mà cuộc sống đã mang đến cho ta. Có đôi lần ta tự dỗ mình trong sự cô đơn là ta đã ép bản thân từ bỏ một số thứ. Có đôi lần ta giấu mình trong lớp xoáy của vỏ ốc kín đáo và vững chãi, chỉ để lặng nhìn cuộc sống của ai đó mà bỏ quên mất rằng chính ta cũng đang sống, đang tồn tại và đang rất cần được yêu thương. Có đôi lần ta muốn ký ức là đường thẳng, đi qua rồi sẽ không còn những tơ vương núi tiếc của một thời. Nhưng ký ức mãi là vòng tròn, xoay đi xoay lại nó vẫn khép kín vẹn nguyên. Và có đôi lần ta khóc, chỉ đơn giản là khóc, chỉ vậy thôi. Khóc để tìm đến giấc ngủ dễ dàng hơn, khóc để đỡ mỏi mệt vì những nghĩ suy, vì nhớ, vì đợi chờ, và tất cả đều vì ai đó đã đi quá xa.

cuộc đời vốn là một ván bài không công bằng. Những chuyện tàn nhẫn thì vẫn diễn ra đầy rẫy, nhưng con người vẫn phải gánh chịu đến tận cùng. So với thế giới này thì cá nhân chúng ta quá nhỏ bé, vậy nên dễ dàng sinh ra cảm giác cô đơn và mặc cảm, cũng có đôi lúc dùng thái độ đối kháng vô vọng và uất hận để sống, nhưng luôn bế tắc. Càng lớn, chúng ta càng hiểu thế giới xung quanh tồn tại quá nhiều chuyện mà chỉ có thể tập cách chấp nhận, làm cách nào cũng không thể thay đổi. Chuyện buồn càng nhiều, nỗi thất vọng càng lớn, thế rồi thất vọng đến một lúc nào đó sẽ chuyển thành tuyệt vọng. Chúng ta rồi sẽ trơ lì với tất thảy những gì xảy ra, đối diện với đau thương một cách vô cảm. Thế nên, trước khi em cảm thấy muốn bỏ cuộc với thế giới này, trước khi em thất vọng rồi tuyệt vọng, để đánh rơi hoàn toàn niềm tin, vứt bỏ đi hết hy vọng, buông tay trơ khóc nhìn cảm xúc bị vắt kiệt, trước khi em bị sự đè nén cố tỏ ra cứng cỏi dồn thành những khủng hoảng không tên, em hãy cứ khóc đi, khi ấy em sẽ được phép yếu mềm. Con người ta có những lúc luôn phải cần đến sự mạnh mẽ để vượt qua mọi chướng ngại, nhưng cũng có lúc cần mềm yếu để xoa dịu trái tim mệt mỏi. Cảm thấy ấm ức thì hãy khóc thật lớn, cảm thấy mệt mỏi thì hãy dừng chân. Đừng ép bản thân phải dồn nén để mạnh mẽ, và cũng đừng nghĩ rằng nước mắt không dành cho những người trưởng thành. Càng trưởng thành càng cô đơn, càng có những thứ muốn nắm giữ nhưng lại buộc phải buông tay, càng có những lần buộc phải thỏa hiệp, buộc phải chọn lựa. Tất nhiên nỗi tuyệt vọng sẽ theo đó mà lớn dần, đến nỗi trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã thua cuộc từ bao giờ. Mùa xuân đến rồi, liệu em có đang cảm thấy cô đơn hay mệt mỏi? Liệu em có đang cảm thấy bất lực trước thế giới và tuyệt vọng với chính mình? Đừng sợ, hãy bộc lộ toàn bộ sự bế tắc và ấm ức ra bên ngoài. Đừng khiến trái tim phải căng sức chịu đựng, đừng khiến tâm trạng mãi ủ ê. Khóc rồi sẽ không còn thấy đau, khóc rồi sẽ thấy lòng vơi đi gánh nặng. Chẳng cần phải tỏ ra cứng cỏi, có khóc em vẫn sẽ là một cô gái mạnh mẽ. Dù sao những người phản bội vẫn là người có lỗi. Tác giả Phong Giang Vũ Tạng. Ở đời không có lửa thì sẽ không có khói, ai cũng cần phải nhìn lại chính mình. Nhưng dù sao người phản bội vẫn là người có lỗi, vì giữa muôn vàn con đường để lựa chọn, bạn lại chọn đúng một con đường không thể quay đầu. Mà nếu có thể thì cũng là ngàn cân treo sợi tóc, một giọt nước rơi vãi khó đong đầy một cốc nước đã vỡ. Có lẽ phản bội là một thứ cảm giác ngọt ngào mà không phải ai cũng có quyền được biết. Bởi tôi quan niệm, khi bạn đã nắm tay một người rồi thì bạn không có quyền đem bất kỳ cảm xúc nào đi trao cho một người khác. Khi đã có một mối quan hệ được đặt tên rõ ràng thì bạn không có tư cách để dây dưa vào những mối quan hệ không thể gọi tên. Cái kiểu tình cảm không phải tình yêu nhưng lại xuất phát từ hai chiều, nồng nhiệt hơn tình bạn mà đôi lúc lại lạnh nhạt như người dưng, vốn dĩ không nên tồn tại. Cái gì tồn tại không có lý do thì nên biến mất. Vậy mà người ta cứ cố làm mọi chuyện phức tạp hơn khi tạo điều kiện cho một người thứ ba xen vào. Người ta không có trách nhiệm gì với nhau, nhưng lại có cái quyền ghen với những thứ không thuộc về mình. Vậy hệ lụy ấy từ đâu mà ra? Xin thưa, nó đến từ những người phản bội. Này bạn, những người phản bội, tôi nói chung ở đây là có cả phụ nam và phụ nữ, không nhằm vào một ai, không chỉ trích một ai. Tôi chỉ hơi thắc mắc, ai cho bạn cái quyền làm tổn thương người khác? Nếu như bạn thích, bạn chưa thấy thỏa mãn, bạn có quyền phá bỏ để xây lại từ đầu. xã hội này sẽ không bao giờ trách bạn, mà tôi dám cá sẽ có nhiều người thần tượng bạn vì sự can đảm của mình. Đằng này, vì sự tham lam, vì bạn đã có tất cả, công danh, sự nghiệp, gia đình yên ấm, một đối tượng hoàn hảo để kết hôn, vậy mà bạn vẫn muốn tìm kiếm thêm cái mùi vị lén lút khi đến bên một người xa lạ. Một chút yếu lòng, bạn đem tình cảm của người khác ra làm phép thử, thử xem họ có đủ khoan dung để tha thứ cho một người phản bội hay không. Xin thưa, người phản bội không đáng được tha thứ, nhưng người bị phản bội, họ không có tội, họ xứng đáng được bình yên, và thế là họ cần phải tha thứ. Cái cảm giác đứng giữa hai lằn ranh giới, thù hận và vứt đi, mãi mãi một người không xứng đáng không bao giờ hiểu được. Tôi nói vậy không có nghĩa người bị phản bội lúc nào cũng là người bị hại. Có đôi khi chính bản thân họ tự tạo cho người khác cái cớ để rời xa. Có câu, khoảng cách giữa đôi bàn tay là khoảng trống để một bàn tay khác đan vào. Ở đời, không có lửa thì sẽ không có khói. Ai cũng cần phải nhìn lại chính mình. Nhưng dù sao, người phản bội vẫn là người có lỗi. Vì giữa muôn vàn con đường để lựa chọn, bạn lại chọn đúng một con đường không thể quay đầu. Mà nếu có thể thì cũng là ngàn cân treo sợi tóc, một giọt nước rơi vãi khó đong đầy một cốc nước đã vỡ. Vì vậy, để tôi dạy bạn một điều, mà nếu tôi chưa đủ tư cách để dạy bạn thì tôi để xã hội này dạy bạn. Tôi chỉ xin phép được nói thôi. Dù những gì tôi nói nó phủ thật đấy, nhưng nó là sự thật. Sự thật chẳng mất tiền mua thì dạy gì không nói. Tôi xin nói thật, xã hội bây giờ nó tệ hại lắm. Giống như một bãi rác có vô vàn những thứ phế thải không thể tái chế, nghĩa là nó vô dụng. Con người khi bên trong đã không có giá trị thì vẻ bề ngoài chỉ là thứ vứt đi. Tôi nói, con người ngày nay họ thiếu sự chung thủy, có thể một phần vì xã hội đã tạo ra cho họ quá nhiều những cái cớ để ngoại tình, một phần vì nhu cầu của họ quá cao, thiếu một cái gọi là lối sống sạch, văn minh sạch. Tại sao tôi nói vậy? Thật thà mà nói, xã hội ngày nay dễ dãi đến mức ai cũng có thể ngoại tình. Nhưng các bạn hãy luôn nhớ rằng, dù ở trong bất cứ xã hội nào đi nữa, thì con người cũng luôn cần phải sống trong những chuẩn mực nhất định thì họ mới được công nhận là một con người. Có ngoại tình cũng không ai mang bạn ra xử bắn hay tiêm thuốc độc. Nhưng cái giá của sự phản bội so sánh với cái chết đôi khi vẫn còn nhẹ nhàng hơn gấp trăm lần. Sự thật này tôi nói ra, tôi chỉ đau trong khi nói. Nhưng có những người đang phải sống trong sự dằn vặt bởi sự lừa dối. Họ chưa kịp sống đến hết đời mà tâm hồn đã mục rửa đi một nửa. Người quay lưng không phải người có tội. Tội chăng là tình yêu đến không đúng lúc, đặt không đúng người. Và tội hơn nữa, đó chính là người phản bội lại là người mà bạn yêu thương nhất. Này, những người phản bội, tôi chúc bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe để dẻo dai hơn nữa trong những cuộc vui. Chúc bạn luôn cười để thấy rõ nhiều mảnh đời đang phải khóc. Chúc bạn không bao giờ biến mất để bạn luôn nhớ rằng sự tồn tại của các bạn chính là bàn đạp để những người bị phản bội có cơ hội đi tìm những hạnh phúc khác xứng đáng hơn. Có gì sai khi tôi nói rằng chính tôi là một người đã từng bị phản bội và tôi đang hạnh phúc và... Em hơi mệt với bạn thân anh. Tác giả Tuki theo Trí thức trẻ. Chả phải ngẫu nhiên mà nhiều cô gái lại có mối đồng cảm sâu sắc với cartoon của Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bản thân. Chuyện yêu đương vốn lắm nhiêu khê, ai mà chẳng biết. Ôm đống bụng nhùng rắc rối về mối quan hệ hai đứa mệt một, giải quyết đống yêu ma xó xỉnh vò ve bên cạnh mỗi người chắc phải mệt năm mệt mười. Cái giống yêu đương khổ ở chỗ, xung quanh mỗi người lại có rất nhiều mối quan hệ vòng rìa khác. Đến lúc yêu nhau coi như là độc chiếm nhau rồi, các mối quan hệ kia bắt đầu bị chảnh mạng. Và thế là bao nhiêu thể loại drama theo đó bung ra, mỗi ông lại có một trò để níu giữ mối quan hệ như lúc ban đầu. Nhưng đáng sợ nhất, có một thế lực thù hằn đầy toan tính mang tên bạn thân của người yêu. Thế lực này lại càng đáng sợ hơn khi nó mang giới tính nữ. Tại sao?

Anh có thể đưa cô ấy đến một nhà hàng 5 sao sang trọng để thưởng thức cao lương mỹ vị, cũng không khiến cô ấy hạnh phúc bằng món canh, bữa cơm mà anh tự tay nấu đâu. Là vậy đấy, tình cảm của họ trao đi hết chỉ với những thứ đơn giản như vậy. Đó là điều may mắn, nhưng cũng là sự thiệt thòi. Dễ rung động, dễ yêu, để rồi khi tổn thương, nỗi đau lại lớn gấp trăm, gấp vạn lần. Vậy nên, khi anh đối xử tốt với ai, anh cũng hãy cảm nhận và để ý nhiều hơn đến cảm xúc của họ. Có thể đối với anh, cái xoa đầu, cái vẹo má yêu thương chỉ đơn giản như một người anh trai dành cho em gái. Nhưng với con gái, họ sẽ hạnh phúc lắm. Họ sẽ coi đó là cử chỉ yêu thương của một người đàn ông dành cho mình. Anh có biết khi nhìn anh quan tâm em vui đến nhường nào không? Em chỉ cần một người như anh, chỉ cần ở bên và quan tâm em như vậy là đủ rồi. Nhưng có vẻ như mũi tên của thần tình ái không nhắm trúng em rồi anh à. Em chỉ ảo tưởng mà thôi, phải không anh? Em gọi là anh xuất hiện như một người hùng, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với em những khó khăn, mệt mỏi trong cuộc sống xô bồ này. Anh khiến tâm em lặng yên trong sóng dữ. Anh là anh thôi, và trong tim em, anh là duy nhất. Nhưng lại một chữ nhân thôi mà đã kéo khoảng cách giữa chúng ta ra xa, xa đến nỗi em chẳng thể nào với tới nữa. Là anh, là ai, hay là người sau nữa thì em cũng không dám trao đi tình cảm của mình một cách dễ dàng như thế nữa. Đau khổ lắm anh biết không? Em đã bao lần rung động, đã bao lần say đắm trong cơn mơ của chúng ta, của em và của anh thì cũng bấy nhiêu lần đau lòng vì giấc mơ tan nhanh thành bóng nước mất rồi. Em ước anh hiểu tình cảm của em. Em ước anh đón nhận nó như anh đón nhận tình cảm của người đó. Em ước gì anh có thể một lần nhìn thấy em khóc, em đau đớn vì anh như thế nào. Cứ cho là em là một kẻ mộng mơ cũng được. Mộng mơ một lần được anh yêu thì em cũng hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã khiến em biết thế nào là yêu khờ dại. Không thể cùng nhau suốt kiếp. Tình cảm biết thế nào là nhiều. Nhưng cũng có lẽ chính vì hết lòng hết dạ như vậy, nên để đến mức chia tay thì không bao giờ mình quay lại. Thỉnh thoảng anh có những hoài niệm, chứ không tiếc khi buông tay. Cái gì đã qua, anh có tiếc thì cũng chẳng thể nào quay lại được, phải không em? Thời tiết oi ả của mùa hè lại tạo cho anh cái thói quen đứng lặng lẽ trước ban công để đón từng cơn gió mát lành. Anh chẳng tài nào nhớ nổi anh và em đã bước vào cuộc đời nhau từ khi nào. Có thể do anh đã quá thờ ơ để nhớ, hoặc cũng có thể là vì anh biết em sẽ chẳng bỏ anh để mà đi dẫu có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này anh lại muốn nhớ lại chính xác thời điểm mình quen nhau, chính xác từng giờ từng phút mình đã yêu nhau, để cá nhân anh có thể tìm cách mà trả lại em từng chút một của tin yêu ngày nào. Anh không muốn mình là kẻ quỵt nợ, không muốn nợ nần bất kỳ ai, đặc biệt là món nợ ân tình. Nếu một ngày chúng ta vô tình nhìn thấy nhau trên con đường của cái phố huyện vốn dĩ quá chật hẹp này, hãy giả vờ như em không hề quen anh nhé. Bởi anh không chắc bản thân anh có thể mạnh mẽ mà mỉm cười với em, cũng chẳng thể nào bình thản nói với em một câu chào ngắn ngủi. Anh khẳng định rằng anh sẽ trả lại em đoạn tình cảm này, nhưng là một lúc khác nào đó trong tương lai, được không em? Nhưng giờ thì anh đã hiểu, kết thúc một mối quan hệ nó cũng đơn giản như khi bắt đầu vậy. chỉ cần một trong hai yên lặng rồi ngoảnh mặt đi về hướng khác. Quá đổi đơn giản, nhưng cái dư vị của nó quả thực chẳng dễ chịu chút nào cả. Anh chẳng sao quen nổi cái nghẹn ngào trong cuốn họng, chẳng thể nào chịu được cái vị mặn đắng của từng giọt nước mắt chảy dài trên má. Cho dù anh đã từng tổn thương, từng đau đớn khôn cùng, nhưng đến giờ anh vẫn không thể quen được cái nỗi đau của sự chia ly. Anh mang trên mình những vết thương mà hiện tại chẳng chịu lành miệng. Em với một cuộc đời lạc lõng, chẳng thể kiếm nổi cho mình một người hiểu mình. Chúng ta đến với nhau của một khoảnh khắc mà ai cũng cần một bàn tay, người nào cũng cần một bờ vai để dựa vào khi cuộc sống quá đổi ngổn ngang và mệt mỏi. Em luôn hỏi anh, tại sao cứ phải để quá khứ dày vò đến thế? Vì sao không đặt cái quá khứ đau thương đó ở lại? Có lẽ vì yêu, vì người đó là những thổn thức đầu đời của anh, và dù cho có đau đến đâu, anh cũng không đành mà bỏ lại. Cũng y như hiện giờ anh đang tổn thương trái tim em. Vậy thì em à, sao em cứ phải khổ vì anh nhiều đến thế? Anh đã nghe rất nhiều về câu nói chia tay thực sự không phải kết thúc một tình yêu, nó chỉ là một khoảng trống của những mối quan hệ. Nếu thật lòng yêu nhau, một ngày nào đó cả hai sẽ lại trở về bên nhau. Điều đó có phải sự thật không em? Rằng chúng ta cho nhau một khoảng trống để hiểu thời gian không bên nhau nó thoải mái hay trống vắng, phải không? Nó hạnh phúc hay chỉ đầy rẫy nỗi cô đơn, trống trải? Nhưng kỳ thực cuộc sống này đâu có đơn giản như vậy. Bởi thực chất mọi mối quan hệ, chỉ cần xa nhau thì vấn vương chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi và khó nhọc. Vậy nên nếu em còn chút gì đó dành cho anh, thì xin em hãy dừng lại câu chuyện này ở tại thời điểm nó kết thúc. Hãy cho bản thân em một cơ hội để được yêu thương thật sự, và cũng để cho anh được hài lòng với sự lựa chọn của riêng mình. Có thể khi nói ra điều này, em đã tổn thương nay lại càng đớn đau nhiều hơn. Nhưng thật lòng anh muốn em quên anh đi. Anh tin em sẽ làm được, bởi vì em đã từng từ bỏ tất cả để yêu anh. Vậy thì quên một người không xứng với em thì có gì là khó, phải không, cô gái của anh? Em có tin vào kiếp trước không? Nếu thực sự kiếp trước có tồn tại, thì có lẽ kiếp trước anh đã mắc rất nhiều lỗi lầm. Để kiếp này anh phải sống trong chuỗi ngày của mòn mỏi dằn vặt, của những món nợ chồng chất với những người luôn tin yêu anh. Em hãy để mọi chuyện được trở về quá khứ, hãy để mọi thứ được tan theo cơn mưa ngoài con phố kia. Hãy xóa tất cả mọi thứ về anh đi được không em? Vì tình yêu này thực sự sẽ không có một cái kết như câu chuyện cổ tích mà em từng chìm đắm. Và vì rằng anh muốn em được hạnh phúc, được bình an, bởi em là một cô gái tốt, mà anh thì không cam lòng khi nhìn thấy cô gái ấy phải chịu đau khổ vì anh. Yêu anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Em chưa từng xem đó là một sai lầm. Chính anh đã chủ động bước vào cuộc đời em. Chính anh cũng là người đã cất bước rời đi. Anh đã từng nói sẽ bên cạnh em đến suốt cuộc đời, chỉ cần em nắm chặt tay anh. Thế nhưng đôi bàn tay em vẫn đang nắm chặt, sao anh lại vội vàng buông tay? Câu hỏi dành cho anh sẽ chẳng có lời giải đáp. Và rồi năm tháng trôi qua, dù không cam tâm, em vẫn chấp nhận anh đã rời xa em thật rồi, chẳng thể quay trở lại ngày từng ấm êm bên nhau. Anh, em cứ ngỡ anh sẽ là người cùng đồng hành cùng với em đến cuối con đường. Thật ngỡ ngàng anh đến bên đời em, ở lại rất lâu, nhưng rốt cuộc vẫn ra đi. Em học được một điều rằng phải chấp nhận tất cả để anh đi tìm hạnh phúc cho riêng anh. Em yêu anh, thương anh, cần anh, tất cả là anh, vẫn nguyên vẹn trong trái tim em, chỉ mỗi anh đã khác. Em thật sự sợ khi bắt đầu lại với một người khác, cho một tình yêu khác. Thà rằng em để tim mình tĩnh lặng, để mọi thứ như một giấc mơ, như anh chưa từng bước đến bên đời em. Em không biết mất bao lâu để mảng ký ức ấy tan biến đi. Có thể là 1-2 năm hoặc nhiều hơn. Cũng có thể là suốt đời không thể mất đi. Thì anh ơi, xin đừng gieo cho em thêm bất kỳ một hy vọng nào dù chỉ là nhỏ nhoi, để em mất hết niềm tin, nhận đủ cay đắng. Rồi em sẽ tìm được bình yên cho chuỗi ngày đơn độc phía trước. Ký ức càng nhớ càng khắc sâu, người càng muốn quên đi lại càng nhớ. Chấp nhận một người đã bước ra khỏi cuộc đời em là một việc hết sức khó khăn. Nhưng thanh xuân người con gái qua đi nhanh lắm. Em còn phải học quên để tìm cho mình một con đường mà nơi đó bóng tối không bao trùm lấy. Có những ký ức trong cuộc đời trở thành một sự thương tổn phải cố giấu kín đi, không hề muốn nhắc đến nhưng chưa từng quên. Có thể em muốn quên, ừ thì quên, nhưng hãy quên những gì không xứng hoặc những gì làm em đau. Những thói quen tốt em hãy giữ bên mình, nó sẽ giúp ích cho em những ngày không có anh. Trên thế giới này, có lẽ tình yêu là thứ khó đoán định nhất. Có những người yêu nhau say đắm thiệt lâu, rồi lại buông tay nhau chẳng mấy hồi. Có những người yêu nhau chóng vánh, vậy mà lại đi đến bến bờ hạnh phúc. Thế đấy, tình yêu chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Vậy nên, nếu một mai mình không còn là của nhau, thì hãy đừng trách móc, oán thán nhau. Có lẽ oán thán người mình từng hết lòng yêu thương chẳng dễ dàng và thoải mái gì. Hãy cứ coi như duyên phận an bài, mình cũng chỉ có thể cùng nhau đi một đoạn đường ngắn thôi. Rồi cuối con đường sẽ có người thực sự thuộc về em đang ở đó. Nếu một mai mình không còn là của nhau, đừng khóc. Anh biết điều đó là rất khó, con gái mà, yếu đuối lắm. Nhưng em à, khóc lóc cũng chẳng thể mang tình ta quay lại như lúc xưa. Tình ta đi rồi, hãy để nó được đi nhẹ nhàng. Nếu kéo làm chi, thứ đã không còn thuộc về mình như thế. Mà dù có quay về thì em sẽ vẫn là người chịu thiệt thòi và thương tổn mà thôi. Cô gái à, đừng khóc, anh thương. Nếu một mai mình không còn là của nhau, có vô tình chạm mặt nhau trên phố, hãy cứ mỉm cười chào nhau. Hoặc thậm chí anh có thể mời em ly cà phê nếu em không thấy phiền lòng. Chúng mình sẽ hỏi thăm cuộc sống của nhau, hàn huyên những chuyện vui trước kia. Lúc đó có lẽ mọi chuyện đã ổn rồi, chúng ta có thể bình thản ngồi nói chuyện với nhau, phải không? Nếu một mai mình không còn là của nhau, hãy cứ giữ những thói quen tốt khi mình còn bên nhau. Đừng bỏ chúng đi chỉ bởi vì tình ta tan vỡ. Có thể em muốn quên, ừ thì quên, nhưng hãy quên những gì không xứng hoặc những gì làm em đau. Những thói quen tốt em hãy giữ bên mình, nó sẽ giúp ích cho em những ngày không có anh. Nếu một mai mình không còn là của nhau, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định nơi em. Nếu em không muốn thấy anh nữa, anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em. Nếu em vẫn muốn làm bạn, thì chắc chắn anh sẽ là người bạn tốt của em. Đã từng là người yêu, làm sao anh có thể bỏ rơi em được? Anh sẽ che chở, bảo vệ em với tư cách là một người bạn thực sự. Người ta nói chia tay rồi khó làm bạn, cũng đúng. Bởi như thế thì bao giờ mới quên được nhau? Nhưng với riêng anh sẽ luôn bên em nếu em cần, anh hứa. Đã cùng đi chung đoạn đường dài, giờ hai ngã khác đường chắc chắn sẽ đau, sẽ nhớ. Nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ liền sẹo. Chẳng ai đủ kiên tâm mà giữ mãi một bóng hình, mãi đau về một cuộc tình đã cũ. Vậy nên em à, nếu một mai mình không còn là của nhau, hãy chấp nhận điều đó và bình thản làm cố nhân em nhé. Sẽ rất khó, nhưng không phải không làm được. Yêu thương này phải kết thúc thôi, được không em? Muộn màng là từ lúc. Tác giả Trinh Len Ken. Khi thời điểm không đứng về phía bạn, cho dù bạn cố chấp

sợ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng có bến bờ. Cho đến tận giây phút này, anh vẫn là ánh sáng trong tình yêu của em. Em rất cố gắng quên đi một thứ gì đó là sự sống của mình, và em vùng vẫy trong vô vọng. Nhớ mà không thể gọi, anh đứng ngay trước mặt mà không thể tới ôm. Có tình cờ gặp nhau thì cũng coi như chưa từng quen biết. Bất chợt em nhận ra rằng đó mới thực sự là những gì chúng ta có. Em và anh đều quá cẩn trọng, không muốn liều lĩnh và rất thực dụng. Tình yêu cần những điều ấy, nhưng làm sao nó có thể tồn tại bằng lý trí mà không có tình cảm đây? Em không biết anh sẽ còn là chủ đề cho bao nhiêu trang viết của em nữa. Em nghĩ rằng càng yêu anh thì càng hại anh. Em không còn con đường nào khác với tình yêu của mình hiện tại. Cách duy nhất em có thể làm là cách thật xa anh, tình yêu của em. P.S. I really want to run to you. Tell me, will you stay or will you run away? Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016. Thà độc thân còn hơn tự cùm chân mình bằng một mối quan hệ không đầu không cuối. Tác giả W.J. Theo Helino. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu, nói một lời thôi. Nếu bạn cảm thấy mối quan hệ không rõ ràng của mình, cũng được, cũng tạm, không ràng buộc sẽ tốt hơn. Nếu bạn cảm thấy niềm vui nho nhỏ trong ngày khi check inbox có thể tạm khỏa lấp sự cô đơn của bạn, dù biết rõ chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, xin hãy nghe kỹ những lời sau. Thà chẳng có ai nhắn tin hàng đêm, còn tốt hơn việc bạn trao gửi tâm tư cho người ta bằng những đoạn chat rất dài, rồi nhận ra mình bị xin sau 20 phút. Vì mình có là gì của người ta đâu, có đủ quan trọng để người ta tiếp tục cuộc hội thoại đâu. Thà ngồi ở nhà một mình tối thứ bảy, xem Netflix, cày view cho idol, còn hơn ngồi make up, chọn đồ mất 2 tiếng, sau đó nhận được cuộc gọi hủy hẹn. Hoặc là bạn đã đang trên đường chạy đến nhà rước crush của mình, y như lời hai người đã giao kèo. Đúng giờ, bạn xuất hiện trước nhà cô ấy. Nhấc điện thoại, bạn gọi để cô ấy xuống nhà và leo lên xe để hai đứa bạn cùng đi ăn một món gì đó mà cô ấy thích, tôm nướng hay lẩu dê chẳng hạn. Và một cái kết không gì hay hơn. Cô ấy cảm thấy không được vui trong người vì một chuyện gì đó có trời mới biết, và bạn được một vé đi về. Mình có là gì của người ta đâu. Người ta còn có những mối ưu tiên khác quan trọng hơn. Thậm chí thà ở nhà ngủ hoặc là lướt stories trên Instagram còn hơn là đi gặp mình, phải không? Thà ra ngoài và ngồi cà phê chém gió với bạn bè còn hơn ru rú ở nhà chờ tin nhắn của người ta, mà có khi toàn là những dòng suy nghĩ trong lúc hơi men phản phất. Ừ thì mình có là gì của người ta đâu mà đòi người ta nghĩ đến mình lúc tỉnh táo. Thà đi thả thính với nhiều cậu trai khác hoặc nhiều cô gái khác còn hơn chung thủy với một người thậm chí chẳng coi mình là bạn. Và chính người đó cũng đang thả thính nhiều cô gái hoặc chàng trai khác. Thà skincare chu đáo rồi nhắm mắt đi ngủ còn hơn ôm lấy cái điện thoại lăn qua lăn lại lộn vài vòng trên giường chỉ để chờ đợi tin nhắn của người đó. Thà chẳng có ai để mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, còn hơn theo đuổi một người vẫn còn thích tự do để tìm những mối ngon hơn. Anh chưa muốn ổn định là cách nói lịch sự nhất của anh không thích em, anh chỉ muốn đùa với em cho đỡ chán thôi. Thà dành thời gian cho cha mẹ, bạn bè, công việc còn hơn ngồi cả ngày suy đoán dòng tin nhắn này có nghĩa là gì. Bức ảnh này anh ta up trên Instagram là nhắm đến ai? Cô gái thả tim trong đó là gì của anh ta? Và cú thả tim của anh ta cho bức hình của cô gái đó là gì? Bạn là gì của người ta mà phải quan tâm nhiều vậy? Từng giây từng phút bạn lãng phí thời gian như vậy. Cha mẹ bạn đang già đi, từng tế bào trong người bạn cũng đang già đi, bạn bè thì xa cách dần. Còn câu chuyện không rõ ràng này, liệu nó có tiến triển hơn chút nào không? Thà thừa nhận trong đau đớn rằng bạn lại đặt cảm xúc sai chỗ rồi, còn hơn cố gắng thuyết phục bản thân rằng bạn và cái gã vô tình kia sinh ra để dành cho nhau. Thà độc thân còn hơn trong một mối quan hệ phức tạp. Cuộc sống này còn chưa đủ phức tạp à? thà tự nhận là ế còn hơn vùi mình vào một câu chuyện chẳng rõ ràng, thậm chí là còn yêu xa sao? Bởi suýt yêu không phải là yêu, có tình cảm cũng không phải là yêu, thình thích càng không phải là yêu. Bạn xứng đáng có được nhiều hơn thế. Bạn xứng đáng có một người lên kế hoạch cuối tuần với bạn từ thứ năm, để anh ấy có thời gian dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, trông sáng sủa nhất có thể khi bạn đến. Bạn xứng đáng có một người trả lời tin nhắn của bạn với tốc độ tên lửa, cho dù bản thân còn rất nhiều công việc bề bộn. Bạn xứng đáng có một người không chỉ sẵn sàng mà còn háo hức được gắn bó với bạn. Một người chọn bạn, hy sinh cho bạn mà không một lần đắn đo xem quyết định của mình là đúng hay sai. Bạn xứng đáng có một mối quan hệ rõ ràng, một trạng thái trên Facebook, thật nhiều những bức ảnh chứng minh đôi ta thuộc về nhau. Bạn xứng đáng có một người luôn giữ lời hứa và không bao giờ làm bạn thất vọng. Nếu chưa tìm được một người như thế thì cứ ở vậy thôi, cũng tốt mà. Thì thôi. Tác giả Nguyên Khôi. Hồi còn bé, khi mà bản thân tự nhiên chạm vào một vật rất nóng, bàn tay ta tự khắc sẽ buông ra thật nhanh theo quán tính, sợ rằng mình sẽ bị bỏng, mặc cho sự hư hại của vật đấy. Lớn lên vẫn là vật nóng đó, nhưng có thể bàn tay lúc này sẽ không buông ngay, mà cố gắng cầm cự đến lúc đặt được vật đó ở nơi an toàn, dù là đôi bàn tay lúc này sẽ nóng rát và đau lắm. Con người ta càng lớn, khả năng chịu đựng đau khổ càng cao, chỉ chịu buông bỏ khi bản thân chẳng thể nào còn khả năng níu lại. Ai trong đời ít nhiều cũng từng trải qua những mối tình có hợp, có tan, có thể nhẹ nhàng, cũng có thể sâu sắc. Chuyện tình càng đẹp thì lại càng khó bền, khó trọn vẹn. Anh đã từng nghĩ những gì, đã từng vẽ ra bao nhiêu thứ về những buổi sáng, những buổi trưa và cả những buổi tối của chúng mình. Nghĩ ra chuyện bên em sẽ an nhiên nhường nào, rồi không có em sẽ tuyệt vọng ra sao. Rồi vô tình vì những suy nghĩ đó mà anh buộc em đến nghẹn, trói em đến khó thở. Anh trói cả bản thân mình trong tình yêu của chúng ta. Anh như con thiêu thân lao vào nơi kết thúc cõi sống, để rồi khi anh cháy trong tình yêu đấy, em nói với anh lời chia tay. Mọi thứ trước mắt như hố đen vũ trụ, nuốt hết, nuốt cả định mệnh cái ngày anh và em gặp nhau. Có một đứa bạn từng bảo với anh rằng, để người mình yêu ra đi cũng giống như quyết định cắt đi một ngón tay trên đôi bàn tay đang đầy đủ của mình, chỉ vì không muốn để các ngón tay khác phải chịu ảnh hưởng những cơn đau thương dày vò mà ngón tay phải cắt đi mang lại. Khi cắt đi ngón tay ấy cũng là lúc những đau đớn được giải phóng. Nhưng bản thân có tự nhận ra bao nhiêu lần vẫn cố nhìn vào khoảng trống nơi ngón tay đã từng ở đấy. Nó chắc rằng sẽ là rất nhiều lần, hàng trăm lần khác nữa. Bởi vì cắt đi là để kết thúc đau đớn, không có nghĩa là không thể nhận ra nó từng làm đau mình. Ngón tay bị cắt đi ấy để lại một nỗi thiếu sót trên đôi bàn tay năm ngón, để nhiều khi chính bản thân mình lại cảm thấy nhớ nhung sự hiện diện của nó. Nhưng mọi sự mất mát đều sẽ có một thời gian để ta chấp nhận và tiếp tục. Vậy liệu rằng anh có nên giữ ngón tay ấy ở lại, hay là nên cắt nó đi để các ngón tay khác không đau thương và làm tổn thương anh như ngón tay đã cắt đi? Không, anh phải cắt nó đi nếu không muốn nỗi đau này mãi dày vò anh. Đôi lúc anh cũng không biết bản thân mình đang muốn cái gì nữa. Thành thật với mình thì có lẽ anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Ngày ấy anh cứ nghĩ chỉ cần bản thân nỗ lực hết sức vì chuyện tình cảm chúng mình là được. Nhưng hóa ra không phải. Có nhiều việc, nhiều lý do vô tình lại đẩy anh và em xa nhau hơn. Bây giờ anh cũng chẳng còn đủ khả năng để níu em ở lại. Nếu cứ giữ em lững lờ như vậy hoài cũng chẳng nên. Thì thôi, anh để em đi nha. Để em đi chắc sẽ là điều tốt nhất và cuối cùng anh làm được cho em. Để em đi

anh đã từng yêu em một cách chân thành và ngốc nghếch nhất mà từ trước đến nay anh chưa một lần làm điều đó với bất kỳ người con gái nào cả. Cũng như lời bài hát vậy, yêu hay là thích hay chỉ là sự ấn tượng, anh không cần phải giải thích vì trong lòng anh vẫn vương một nụ cười, một ánh mắt, anh xem nó rất thân thương. Nắm lười à, cái tên mà anh hay gọi khi nói chuyện với em giờ với anh đã là ký ức. Khi anh viết lên những dòng này, anh lại thấy nhớ về em, nhớ về người con gái đã làm anh cảm nắng từ lần gặp đầu tiên. Anh quen em có lẽ cũng rất tình cờ. Anh nhớ rất rõ ngày đó, lần đầu tiên anh gặp em là vào một buổi tối khi anh trực ở phòng bảo vệ ký túc xá. Em đi ngang qua thôi, không biết là vô tình hay định mệnh đã cho anh được gặp em. Một cô bé khá xinh xắn, đội chiếc mũ màu đỏ trông khá ấn tượng, cùng với đôi kính cận. Cả buổi tối hôm đó anh đã trằn trọc khi nghĩ về em. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng từ khi thấy em, anh đã tin vào điều đó. Và rồi hôm sau anh trực, anh lại mong một lần nữa sẽ được trông thấy em, nhưng không được. Và rồi anh đã quyết định sẽ tìm hiểu về em. Nhưng em à, anh không được tự tin như bao chàng trai khác có thể chủ động bắt chuyện nói chuyện với em. Anh rất ngại, nói đúng hơn là anh không biết nên đối diện với em như thế nào. Nhiều khi nghĩ đến việc đứng trước mặt em bắt chuyện thì bao nhiêu tình huống mà anh không lường trước được. Anh là người vui tính, thích giao tiếp với mọi người, thích có được các mối quan hệ mới, nên anh cũng có thể nói là có khá nhiều bạn. Anh nói chuyện với họ rất tự nhiên, bắt chuyện với một người xa lạ là điều không khó đối với anh. Nhưng so với em, anh lại không thể. Anh chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Anh thấy ngại. Khi gặp em, khi trông thấy em, anh chỉ quan sát em từ xa thôi. Và có điều đặc biệt đã đến với anh. Các chú bảo vệ thấy anh học đã năm 2 rồi mà hỏi ra thì chưa có người yêu, nên thắc mắc hỏi anh, nên anh cũng nói thiệt là anh bị cảm nắng với em. Các chú cười và nói với anh rằng: "Sao con nhát thế, để chú giúp cho." Anh cũng chỉ nghĩ là chú trêu anh thôi, nhưng chú giúp anh thật. Nhờ vậy mà anh đã biết đôi chút về em. Anh còn nhớ rất rõ, có lần em đi ngang phòng bảo vệ, chú kêu em và bạn em lại. Cả em và bạn em đều rất sợ vì không biết có chuyện gì. Chú hỏi tên, chú hỏi phòng, quê. Em trả lời mà nhìn em run lắm. Anh cũng hơi ngại khi ngồi đó nên anh đi ra ngoài. Lần sau chú lại hỏi anh rằng đã nhắn tin với em chưa. Anh bẽn lẽn trả lời là chưa. Chú lại cười làm anh ngại chết được. Chú nói tiếp thôi để chú mở lời giùm cho. Anh hơi ngại nên im ru luôn. Hôm sau em đi làm về tối, chú gặp em và kêu em lại nói chuyện trong khi anh đang trực trong phòng bảo vệ. Anh không biết chú nói gì với em. Anh chỉ thấy chú chỉ ngón tay về anh thôi. Anh ngại quá nên không dám nhìn ra. Lát sau khi em về, chú vào nói với anh thế này: "Lúc nãy chú có nói giúp con rồi đấy, con biết con bé nói gì không?" Nhìn chú có vẻ nghiêm trọng lắm, anh thì ngại chết đi được. Chú bảo em nói rằng: "Anh muốn làm quen con thì nói chuyện với con, chứ nhờ chú làm gì?" Anh nghe mà ngại không có từ nào diễn tả được anh lúc đó luôn à. Nhưng anh cũng lại im lặng. Anh không dám bắt chuyện với em. Anh không hiểu nổi anh như thế nào nữa. Và chuyện gì đến sẽ đến. Anh quyết định sẽ làm quen em theo cách sến ơi là sến. Anh viết thư. Anh viết vào mảnh giấy nhỏ gửi cho em khi em đi làm về ngang phòng bảo vệ, đưa cho em mà tim anh đập thình thịch à. Và rồi chú lại hỏi anh về em. Hỏi anh với em thế nào rồi? Anh chỉ cười cười và nói: "Cũng bình thường chú ơi." Và rồi anh cũng tìm được nick Facebook của em. Anh rất vui vì điều đó. Anh không biết phải bắt đầu nói chuyện với em như thế nào nữa. Mặc dù có nick Facebook em, nhưng anh không biết nên mở đầu như thế nào. Hôm 4 tháng 11 2014, lúc 20 giờ 45 phút, đó là giây phút đầu tiên anh nhắn tin cho em. Anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ nhắn cho em trong hoàn cảnh đó nữa. Trước đó ít phút, anh có thấy chú bảo vệ gọi em lại. Anh nghĩ chắc lại hỏi chuyện của anh và em. Anh sợ em ngại nên liều nhắn tin cho em luôn. "Anh xin lỗi em nhiều vì đã làm em khó xử. Cũng tại vì anh không biết nên bắt chuyện với em sao cả. Cũng vì vậy mỗi lần gặp em là anh bị sao sao á, không hiểu nữa. Anh cũng khá có khá nhiều bạn là nữ. anh nói chuyện với họ bình thường được. Nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp em là anh đơ đơ ra. Cố gắng chuẩn bị bắt chuyện với em sẵn sàng thì khi gặp thì không biết nói sao cho em hiểu nữa. Một lần nữa cho anh làm quen nha. Tin nhắn mở đầu cho một mối tình mà anh không bao giờ có thể quên. Quá khứ và hiện tại và tương lai vẫn vậy. Anh vẫn nhớ khoảng thời gian đầu gọi điện nói chuyện với em lắm. Nhớ lúc nhắn tin trên Face xin số điện thoại em. Em nhớ em đã nói gì không? Anh vẫn nhớ đấy. Anh nhớ em chỉ cho anh 9 số thôi và bảo anh phải đoán số còn lại đi. Nhưng dường như linh tính đã mách bảo anh đoán đúng. Và từ đó cũng đã bắt đầu một mối tình mà với anh nó vẫn sẽ mãi là những điều đẹp nhất trong ký ức của anh. Em vẫn nhớ lúc khu D ký túc xá vẫn chưa phá vỡ không? Những buổi tối em và anh đi làm về, điều anh mong muốn nhất đó chính là được gọi điện thoại nói chuyện với em, được nghe giọng nói của em trong cả một ngày dài với anh, thế là đã quá đủ. Anh vẫn nhớ như in bóng dáng cô bé có dáng người nhỏ nhắn đứng trước hành lang và nhìn xuống phòng 42. Khi anh gọi điện nói chuyện với em, anh biết rằng khả năng nói chuyện của anh không khéo. Anh cứ hay hỏi đi hỏi lại những câu hỏi đại loại như: em ăn gì chưa? Mai em có phải đi học không? Mai khi nào em đi làm? Hôm nay đi làm thế nào em? Những câu nói đại loại như vậy anh biết rất dư thừa, nhưng anh vẫn muốn được hỏi em, được biết về cả ngày em đã trải qua như thế nào. Nhiều khi anh còn hát cho em nghe nữa chứ. Mà em thì biết rồi đấy, giọng ca của anh thì dở tệ. Biết vậy nhưng anh vẫn hát, vẫn tra tấn em. Nhiều khi nói đùa rằng chắc em sẽ không ngủ được khi anh hát mất thôi. Anh bắt đầu nói với em nhiều hơn, hiểu về cuộc sống em nhiều hơn và thương em nhiều hơn. Em còn nhớ không, lần đầu ta gặp nhau ở quán trà sữa Coco, khi đó em đang học bài. Anh qua nhưng không biết nói gì hết. Cả buổi cứ im lặng, lâu lâu lại nói được vài câu. Nhưng anh vẫn vui vì đã được gặp em. Lần hai cũng vậy, nhưng em đi với hai người bạn cùng phòng. Hôm đó anh cũng không nói gì với em nhiều, nhưng anh vẫn thấy vui, đơn giản vì anh được gặp em. Và rồi lần ba anh cũng lại được gặp em, cũng quán trà sữa đó. Chúng ta nói chuyện với nhau rất vui, chỉ hai người. Nhưng lần này có vẻ anh nói chuyện với em nhiều hơn, hiểu về em nhiều hơn, chúng ta nói chuyện thẳng thắn hơn. Và liệu rằng em còn nhớ cụm từ công ty chợ không? Và hơn cả là đó chính là lần đầu tiên em khóc trước mặt anh. Lúc đấy anh thấy mình yêu em hơn bao giờ hết. Anh muốn được chở che, bảo vệ em, muốn bên cạnh em để chăm sóc cho em, không để ai bắt nạt em hay làm tổn thương em nữa. Những kỷ vật ngày hôm đó anh vẫn còn giữ. Anh vẫn nhớ lời hứa mà anh dành cho em. Hôm đó em làm anh suy nghĩ rất nhiều. Anh tự nhủ phải cố gắng mang lại cho em cảm giác an toàn và hạnh phúc. Và lần cuối cùng cũng là lần anh và em ngồi gần bên nhau. Hôm đó em rất dễ thương, có rất nhiều kỷ niệm anh nhớ. Có những thứ không biết em còn nhớ hay không, nhưng với anh, dù có nhỏ nhặt đi nữa thì nó vẫn là một ký ức đẹp. Anh trân trọng và nâng niu nó trong lòng anh. Có một chuyện mà anh không hiểu, từ khi mất em cho đến nay anh suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu lý do tại sao ta mất nhau. Em đến như một cơn gió và ra đi cũng không một lý do. Anh hỏi nhưng em không nói. Có lúc anh gần như tuyệt vọng em à. Nhiều người nói với anh rằng nên quên em đi, em không thuộc về anh. Nhưng anh không làm được. Tình yêu anh dành cho em giống như sức sống của cây xương rồng mà em đã tặng cho anh vậy. Nó sẽ không bao giờ chết và mất đi vì bất cứ lý do gì cả. Những ngày tháng không em, anh thấy rằng cuộc sống của mình trôi qua từng ngày rất dài. Anh đã và đang cố gắng tìm kiếm anh của ngày xưa và em của quá khứ. Ngày đầu của năm mới đúng quy luật tạo hóa, nó sẽ bắt đầu một điều gì đó mới mẻ. Nhưng sao cuộc đời lại trớ trêu thay? Ngày đó cũng chính là ngày bắt đầu sự đổ vỡ của một mối tình vừa bắt đầu chớm nở. Anh vẫn nhớ ngày đó, ngày cuối cùng của một năm, ngày anh được ở bên cạnh em, được ngồi gần em, được nói chuyện với em với tư cách là một người thích và đang theo đuổi em. Hôm đó em nói tối em sẽ đi làm bên Nguyễn Kim vì là giao thừa tới 2 giờ mới về. Em nói rằng tối anh xin bảo vệ mở cửa cho em vào nha. Anh đã nói với em rằng chiều anh phải về nhà rồi, vì nhà anh có chút việc nên anh phải về. Và anh cũng đã nói rằng em về giờ đó chắc bác bảo vệ sẽ không mở cửa cho em vào đâu. Cái ngày định mệnh đó, anh đã vô tình đánh mất em. Anh đã cố gắng giải thích, nhưng với em sự giải thích đó dường như là vô nghĩa. Anh đã từng có suy nghĩ rằng khi người khác không muốn tiếp tục thì mọi lý do hay vấn đề họ đưa ra đều chính đáng cả. Em chưa một lần cho anh cơ hội giải thích. Nhưng hiện tại thì điều đó không còn quan trọng nữa. Những tin nhắn anh gửi cho em nhiều đến nỗi nó đã lấp mất đi hết lý trí và lòng tự trọng của một thằng con trai từng kiêu hãnh, từng mạnh mẽ. Vậy mà giờ đây lại gục ngã trước sự hững hờ đến nỗi vô tâm của em. Em đã bao giờ cảm nhận được cảm giác chờ đợi một tin nhắn hồi âm trong vô vọng không? Những lúc chỉ cần cầm điện thoại có báo tin nhắn mà chỉ mong đó là em, chỉ là em và duy nhất là em thôi. Có những lúc bất giác nhận được tin nhắn từ em, tin nhắn chỉ gọn gọn một từ thôi: anh, hay là anh rảnh không lên Zalo nói với em xíu được không? Những lúc đó anh cảm nhận được chính là lúc em cần anh nhất, cần anh bên cạnh em lúc này. Nhưng anh đã không làm được. Anh muốn được chạy đến ngay bên cạnh em để chở che cho em, để được ôm em vào lòng, cho em cảm thấy bình yên, an toàn và được chở che nhất. Anh quá yếu đuối. Anh chỉ có thể nhìn em từ xa, quan tâm em theo cách mà một người yêu đơn phương một người. Và hơn tất cả là một lời hứa anh đã dành cho em, lời hứa mà một thằng đàn ông dành cho người mà nó yêu thương nhất. Khi gọi điện thoại nói chuyện với em, nghe vọng về từ đầu dây bên kia là tiếng thúc thích, khẽ khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má bé bỏng của em làm lòng anh thêm quặn thắt. Anh hận bản thân anh hơn bao giờ hết đã không bảo vệ che chở tốt cho em, không cho em một cảm giác bình yên như em hằng mong muốn. Lần đầu tiên em khóc trước mặt anh, anh đã từng hứa với lòng mình rằng sẽ không để cho em phải khóc thêm một lần nào nữa và cũng sẽ không cho phép ai làm tổn thương em. Vậy mà chính bản thân anh đã không làm được, hay là em đã không đồng ý cho anh được bên cạnh để bảo vệ và yêu thương em? Thời gian vẫn cứ trôi, nỗi nhớ anh dành cho em vẫn da diết, tình cảm anh dành cho em vẫn sâu đậm và những lời anh hứa với em vẫn vậy. Có nhiều người từng nói với anh rằng hãy quên em đi, em mãi mãi không dành cho anh. Nhưng anh vẫn tin một ngày nào đó em sẽ hiểu được tấm chân tình đầy anh dành cho em lớn lao đến thế nào. Tình cảm anh dành cho em nó vẫn sẽ mạnh mẽ như cây xương rồng mà em từng tặng cho anh vậy. Anh tin vào điều đó. Anh tin em. Anh tin vào tình cảm anh dành cho em. Cây xương rồng đã có những lúc tưởng chừng như gục ngã, nhưng nó vẫn sống, vẫn mạnh mẽ đến có thể vượt qua thử thách của cuộc đời đã ban tặng cho nó. Viết tới đây, anh lại nhớ đến một câu nói trong một quyển sách anh từng đọc là: tình yêu không phải là thứ để dành. Mỗi người đi qua cuộc đời ta, âu cũng là duyên phận. Điều quan trọng là chúng ta cho bản thân ta bắt đầu một mối quan hệ sâu đậm hay hời hợt thôi. Đúng, tình yêu không phải là thứ để dành. Nó sinh ra để cho đi, sinh ra là để mang lại cảm giác bình yên nơi con tim bé nhỏ thôi. Nhiều khi anh thấy như rằng anh đang theo đuổi một điều gì đó xa xôi lắm. Cái mà anh sẽ đạt được sẽ chỉ là sự thất vọng, hay hơn cả là nỗi đau để sâu lại trong tim mình. Cảm nhận mà yêu một người thật sự, nó có thể làm cho mình hạnh phúc, và nó có thể làm cho mình đi vào cái được gọi là gục ngã trước sự thật. Đôi khi anh lại có thói quen rất xấu, đó là lục lại những dòng tin nhắn cũ mà đọc. Mỗi lần như vậy, cứ như anh đang gặm nhấm nỗi đau của riêng mình thêm một lần nữa. Những hình ảnh của em lại hiện về trong tâm trí anh. Mọi chuyện cứ như vừa bắt đầu ngày hôm qua. Rồi bất giác, anh lại về với hiện tại. Và rồi nhìn lại cuộc sống này. Bên cạnh anh có gia đình, có bạn bè, nhưng người mà anh mong mỏi được gặp và chia sẻ nhất là em, thì anh đã phải ôm nỗi thất vọng. Anh rất thích mưa, vì đơn giản, mưa có thể che giấu đi những giọt nước mắt của anh. Nó có thể gột rửa đi sự cô đơn và nỗi nhớ da diết anh dành cho em. Đã có lần anh dầm tàn cả một cơn mưa, chỉ để la hét, để khóc khi nghĩ về em. anh đã lăn lộn trên đường và òa khóc như một đứa trẻ con giữa đêm khuya trên con đường vắng lặng, gọi tên một cô gái mang một cái tên mà cả đời anh không quên được, Thanh Nhàn. Nhưng sau cơn mưa trời lại tạnh, sau sự yếu đuối lạc lõng thì anh vẫn phải sống, vẫn phải nghĩ về gia đình, những người yêu thương anh. Anh không muốn họ thấy được anh trong bộ dạng như vậy. Nỗi nhớ em, anh phải cố chôn sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh. Anh vẫn phải sống tốt, vẫn phải cố gắng vươn lên trong cuộc sống theo đúng nghĩa một thằng con trai không được phép yếu đuối, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và hơn cả là còn một lời hứa mà anh đã hứa với em, nó sẽ không bao giờ là dư thừa cho tới khi anh ngã xuống. Tất cả với anh bây giờ là thời gian, phải không em? Anh đang cố gắng từng ngày một, từng giây một. Anh biết anh không giỏi, không thông minh và cũng không phải là một hình mẫu của bất kỳ ai cả. Nhưng cái anh có duy nhất dành cho em chỉ có ba điều thôi: thật lòng thật dạ, thật lòng thật dạ, và cuối cùng cũng là thật lòng thật dạ. Đã nhiều lúc anh đã nghĩ ra hàng ngàn lý do rằng tại sao mình mất nhau như vậy. Vì khoảng cách địa lý, vì không cùng quan điểm sống, hay vì sự mong mỏi của đối phương dành cho mình quá lớn mà mình không được như vậy. Hay em đã có sự lựa chọn riêng cho mình? Có hàng ngàn lý do để anh nghĩ ra, nhưng anh đều không chấp nhận được. Hay tại vì anh quá cố chấp, hay nói đúng hơn là mù quáng cho một tình yêu quá xa vời? Là anh ngộ nhận, hay là do anh đã quá yêu thương một người anh từng xem là tất cả? Với anh, nếu được lựa chọn một lần nữa trong đời, anh vẫn sẽ chọn em, chọn người con gái đến từ một thế giới khác anh. Sắp tới đây, anh sẽ phải đưa ra một quyết định mới. Nó cũng có thể là bước ngoặt của cuộc đời anh. Anh không sợ phải đối diện với nó, nhưng anh sợ nỗi nhớ anh dành cho em sẽ dần lớn hơn. Anh sẽ thử thách bản thân anh và cũng như thử thách tình yêu anh dành cho em. Anh sẽ cho bản thân anh một cơ hội, một cơ hội cuối cùng cho sự cố chấp của anh. Em đồng ý nhé. Nếu anh thành công hay thất bại thì điều đó với em có quan trọng hay không, anh không thể nào biết được. Nhưng với anh, đó là một điều rất quan trọng. Nhiều khi anh tự hỏi anh lấy tư cách gì để nói với em những lời này nữa. Người yêu cũ cũng không phải, bởi chúng ta chưa chính thức có một tình yêu một cách trọn vẹn. Người anh trai cũng không phải, người yêu đơn phương em. Vâng, đúng, có thể gọi là như vậy, yêu đơn phương em, người con gái anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Em có biết rằng khi anh viết nên những dòng này thì trong lòng anh nhớ em biết giường nào không? Chỉ vỏn vẹn còn vài ngày cuối cùng anh còn lại ở nơi được gọi là Sài Gòn này, nơi anh đã trải qua một thời gian đẹp nhất quãng đường sinh viên, và cũng chính là nơi anh đã có một tình yêu chưa trọn vẹn. Em biết không, anh vẫn luôn dõi theo từng bước chân của em mỗi ngày đấy. Nhiều khi thấy không biết mình có phải là một thằng con trai dở hơi nhất hay không nữa. Đôi khi vô tình hay Thượng Đế đã sắp xếp để anh thấy em và ai kia bên nhau vui vẻ. Rồi những tấm ảnh được em chia sẻ lên mạng xã hội, em có biết không, nụ cười của em đủ để thắp sáng cả một bầu trời đấy. Mong ước lớn nhất của anh là gì em biết không? Anh ước rằng mình sẽ trở thành điều không thể thiếu đối với thế giới này, và điều quan trọng nhất là thế giới của anh chính là em. Anh tự hỏi liệu anh có nên gửi những dòng tâm sự này cho em hay không nữa. Có đúng hay sai khi mình yêu một người hay em? Người ta hay chúc phúc cho nhau để cho người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng riêng anh chắc anh không đủ cao thượng để làm việc đó rồi. Vì anh luôn khao khát người mang lại hạnh phúc cho em là anh, chứ không phải là một ai khác. Có thể thế giới chúng ta khác nhau, nhưng chí ít cũng phải có cùng một điểm chung, đúng không em? Anh đã ấp ủ lá thư này từ rất lâu, từ những ngày em lạnh nhạt với anh. Sắp tới đây, có thể anh sẽ được sống, được học tập trong một môi trường mới, và đó là những điều mà anh từng mong muốn đấy em à. Và đây là anh của hiện tại. Đường đi dù có dài mấy đi chăng nữa, thì cũng phải có điểm kết thúc. Thư dù có dài đi chăng nữa cũng không thể diễn tả hết tình yêu và nỗi nhớ anh dành cho em. Có thể sau này trên đường đời tấp nập, ta vô tình lại chạm một hình bóng quen thuộc của đối phương. Nó sẽ khơi lại vết thương cũ, nhưng cũng không vì nó mà chúng ta gục ngã thêm một lần nữa. người ta sẽ chẳng bao giờ cô đơn cho đến khi có ai đó ở trong tim cấu xé nó. Chúng ta không thể không buồn vì một ai đó từ chối tình cảm của mình, nhưng sẽ còn thê thảm hơn nếu ai đó bố thí tình cảm đó cho bạn. Sự từ chối đôi khi là sự nhân đạo. Ráng vui lên, đúng không em? Có nhiều đêm anh ngồi đối diện với chính mình để rồi tự hỏi những ký ức của những ngày qua đã cũ và của hôm nay liệu có đủ ấm để hong khô trái tim anh suốt cuộc đời còn lại. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh có thể ngưng nói lời cảm ơn tới những con người đang cùng anh sát cánh ấy. Anh chưa bao giờ hoài nghi về những yêu thương mình đang có, nhưng đôi lần vẫn không tránh khỏi cảm giác thấy chông chênh. Và ngay bây giờ đây, trong căn phòng vắng này đây, chỉ một mình anh lặng yên nghe từng nhịp đập thổn thức của con tim, và dường như anh đã đánh rơi tình yêu của em giữa chặng đường tấp nập. Cuống cuồng, tất bật đến, vội vã đi. Em để lại cho anh với những ngổn ngang cảm xúc, những lời hứa vẫn còn dang dở. Mối tình đầu không trọn vẹn, anh đã tự nhủ với mình rằng ai cũng phải như thế. Ừ thì mối tình đầu là mối tình dang dở, người ta vẫn thường nói như vậy mà, có phải không em? Thế nhưng anh đâu có phải là tình đầu của em. Sao em ra đi mang theo cả tình yêu và hy vọng của anh nhẹ nhàng như thế? Em biết không, từ ngày em đi, cuộc sống của anh không còn lạc lõng và vô vị nữa, mà nó pha lẫn nhiều màu sắc, nhiều cảm xúc trái ngang. Khi niềm tin pha lẫn với ngờ vực, khi hy vọng dập tắt bởi những lời hứa hão huyền, khi tình yêu nhuộm đầy màu gian dối, thì anh dường như không còn là chính anh nữa em à. Từ ngày em đi, anh phải tự mình đứng lên để đối mặt với thế giới ngoài kia, tự chăm sóc lấy bản thân khi không có em bên cạnh. Anh không còn là anh của những ngày bên em, và anh vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống của một đời người luôn có đủ vị, và mỗi chúng ta đều có một công thức riêng để tự pha chế nó làm sao để cái vị đó không quá liều. Nhưng quá nhiều những yêu thương ngọt ngào và đắng đó, anh bây giờ cũng đã biết dung hòa cảm xúc để cân bằng cuộc sống của mình rồi em à. Anh không nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lung linh và trái tim rạo rực của người từng yêu em thuở nào khi cùng em ngồi trà sữa nữa. Những ngày tháng cuối năm mang lại biết bao nhiêu kỷ niệm cho anh, buồn cũng có, vui cũng có, và những chuyện trong quá khứ cũng có. Những ngày cuối năm làm cho con người ta không thôi nhìn lại một năm qua mình đã sống và làm việc như thế nào, cả năm qua mình gặt hái được những gì. Những ngày cuối năm cũng không làm anh quên đi được em, quên được ngày anh và em lạc nhau giữa cái nơi được gọi là ký ức đẹp của anh. Và cũng giống như câu thơ: ngoài sông lá rụng như thay áo, khoảnh khắc giao mùa ta mất nhau. Anh mất em rồi. Anh cũng không còn hờn trách ông trời đã quá đỗi bất công vì đã không trao cho anh cái hạnh phúc được sát cánh bên người con gái mà anh đã từng yêu tha thiết ấy. Bây giờ anh nhìn cuộc đời bằng đôi mắt bao dung, bằng trái tim vị tha và không ngừng cố gắng. Chặng đường phía trước còn rất dài, phải đi để còn nắm bắt lấy hạnh phúc của riêng mình nữa chứ. Và rồi, đôi khi trên chặng đường ấy, anh học được cả cách chế ngự nỗi thất vọng bằng một nụ cười. Anh hay tin vẫn vơ, cái cần tin thì chẳng bao giờ tin, cái đừng tin thì lại cứ thế bấu víu vào tin. Anh dại dột là thế, nhưng ơn trời vẫn còn biết tin ở mình. Mỗi ngày anh nhận được rất nhiều những lời động viên dịu dàng và những dạy bảo khắt khe đầy yêu thương của những người đang sống cùng anh. Anh biết ơn họ rất nhiều, để rồi nhiều lần tự hỏi không biết mình phải làm gì, phải yêu thương như thế nào để cho đúng và đầy, để xứng đáng với niềm tin yêu ấy. Nhưng nhờ đó anh nhận ra rằng thế giới này rộng lớn lắm. Không có em thì mọi người vẫn chào đón anh, không có em thì anh vẫn phải sống và làm việc của riêng mình. Chỉ là khi không có em thì có một chút buồn, một chút nhớ mong mỏi mòn, một chút sầu khi đêm về lẻ bóng, khi đi trên đường nhìn các cặp tình nhân tay trong tay, một chút lạnh khi gió khẽ lùa qua khung cửa sổ, bờ vai bỗng chốc rung lên. Thế nhưng anh vẫn ổn em à. Khi đã chấp nhận được rằng em đi là trốn tránh anh, em đi để tìm một cuộc sống mới yên ổn và hạnh phúc hơn, thì anh đã thôi mong đợi và hy vọng rồi. Anh học được cách tha thứ cho em và tha thứ cho chính bản thân mình, Vậy nên anh thôi không dằn vặt mình nữa. Yêu được thì đánh mất được, nhớ được thì quên được, nâng lên được thì hạ xuống được. Và khi anh nói được thì anh cũng sẽ làm được. Anh sẽ ổn, anh đã ổn và anh đã sống tốt rồi. Khi anh đi rồi, mong em sẽ luôn được hạnh phúc, mạnh khỏe, vui vẻ và ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. Hãy mạnh mẽ và tràn đầy sức sống như cây xương rồng em từng tặng cho anh, em nhé. Anh sẽ nhớ mãi về em như một khoảng không gian được gọi là ký ức. Anh sẽ cất nó thật kỹ ở nơi sâu nhất trong trái tim mình. Điều anh làm được cho em chắc cũng sẽ không còn nhiều nữa đâu. Tạm biệt người con gái anh từng xem là tất cả. It's amuses my demon may fly. Celebrate is home, dream come close life. Bounce fly, change my dream like come upon a dream. Level spray, say light way. Deep.